dạyconthientai.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 10 của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Chương 10: Hãy làm người trợ tá đắc lực giúp con trong học tập. Đôi lúc ở bên con, thực sự bạn phải đấu trí đấu dũng. Rất nhiều mưu kế và sự tính toán được hội tụ trong tình yêu, nhưng lại nuôi dưỡng tâm hồn trẻ mà không để lại dấu vết gì. Hãy xây dựng ngân hàng tinh thần cho trẻ, tích lũy cho trẻ nguồn tài sản, để trẻ được hưởng lợi suốt đời. 1. Đừng phó thác trẻ cho các lớp học thêm hè. Con tôi năm nay học lớp 6, thành tích học tập trong lớp của con rất bình thường. Tôi muốn đăng ký cho con mấy lớp học thêm trong hè, nhưng hiện tại các trung tâm dạy thêm tràn lan, không biết phải lựa chọn thế nào. Học thêm khi hỏng kiến thức. Hiện nay, rất nhiều bậc phụ huynh tranh thủ kỳ nghỉ hè đăng ký cho con đi học ở các lớp học thêm, bởi suy nghĩ con người ta đều đi học, nếu con mình không đi tụt hậu thì làm sao. Cũng chính vì thế mà các trung tâm dạy thêm khá phát triển, khiến kỳ nghỉ hè của trẻ mất đi ý nghĩa thực sự của nó. Tôi cho rằng chỉ khi trẻ bị hỏng kiến thức trong chương trình học mới cần đi học thêm trong kỳ nghỉ hè. Sự hỏng kiến thức này là do một số nguyên nhân như ốm phải nghỉ học, một giai đoạn nào đó học tập không nghiêm túc, khiến nội dung đã học ở phần trước và phần sau không được khớp với nhau, từ đó ảnh hưởng đến việc học ở bước tiếp theo của trẻ. Lúc này đây sẽ phải học bù, có thể mời gia sư đi học thêm ở các trung tâm, cũng có thể mời cô giáo dạy môn học đó phụ đạo cho trẻ, cố gắng sớm vá lại mảng kiến thức đang bị hỏng, giúp trẻ theo được nội dung giáo viên giảng trên lớp, không nên để lỗ hổng ngày càng lan rộng. Tuy nhiên, việc học thêm này cần nhằm vào mục tiêu rõ ràng, dựa vào tình hình của trẻ để giải quyết, không thể có lớp nào là đăng ký lớp đó, vừa gây áp lực cho trẻ, vừa tốn tiền, đồng thời cũng không thể đạt được hiệu quả tốt. Tôi không tán đồng việc trong kỳ nghỉ hè, cha mẹ đăng ký học thêm cho con mình, mặc dù cháu có thành tích học tập tốt. Thành tích học tập tốt của học sinh là một trong những nội dung để bồi dưỡng tố chất tổng hợp cho trẻ, nhưng không phải là duy nhất. Một đứa trẻ thành tích học tập tốt hay kém là một nhân tố tổng hợp. Tôi không chủ trương để con trẻ dành hết mọi thời gian và công sức cho việc học mấy cuốn sách giáo khoa. Thực ra với một đứa trẻ bình thường, chỉ cần ở lớp chăm chú nghe giảng, về nhà nghiêm túc hoàn thành bài tập, thì về cơ bản sẽ nắm vững được các nội dung trong chương trình. Quan trọng là rất nhiều trẻ do không thực hiện được hai yêu cầu này nên dần dần bị tụt hậu. Ba mở đối với trẻ. Tôi chưa bao giờ đăng ký cho con tham gia các lớp học thêm các nội dung trong sách giáo khoa như ngữ văn, toán. Tuy nhiên, điểm thi của con đều rất tốt. Nguyên nhân là do ngay từ khi con còn nhỏ, tôi đã chú ý bổ dưỡng khả năng tập trung và khả năng tự học cho con. Trên lớp chú ý nghe giảng, tan học nghiêm túc hoàn thành bài tập về nhà. Thành tích của con nhờ đó mà được đảm bảo. Thời gian còn lại, bao gồm cả nghỉ hè, nghỉ đông, con sẽ đọc ngàn cuốn sách, đi ngàn dặm đường, giao lưu với vạn người. Mong rằng các bậc phụ huynh không nên chỉ chú ý đến các lớp học thêm trong kỳ nghỉ. Chỉ cần trẻ không bị hỏng kiến thức thì bạn có thể thử nghiệm ba mở đối với trẻ. Mở ra ngoài chương trình học, mở ra tự nhiên, mở ra xã hội. Để trẻ có cơ hội đọc nhiều sách hơn, trong quá trình đọc ngàn cuốn sách, tư duy của trẻ sẽ được mở mang. Trẻ sẽ nhìn thấy một thế giới và nhân sinh phong phú hơn, hòa mình với thiên nhiên. Trẻ sẽ cảm nhận được những giai điệu sinh mệnh kỳ diệu, tuyệt vời của giới tự nhiên, làm phong phú tâm hồn và sự hiểu biết cho trẻ, mở rộng phạm vi sống cho trẻ, tăng cường cho trẻ cơ hội tiếp xúc, giao lưu với những người xung quanh. Nếu có thể, hãy cho trẻ tham gia nhiều hoạt động xã hội càng tốt, được kích thích trên nhiều phương diện khác nhau, chứ không phải bầu trời của trẻ chỉ bó hẹp trong một số người, một số sự việc và một số môi trường. Tôi nghĩ cách sắp xếp trong kỳ nghỉ hè như thế này có thể sẽ có ích cho trẻ hơn. 2. Trẻ biết chơi sẽ biết học. Con trai tôi đang học lớp 3, ham chơi, rất thông minh, thành tích học tập bình thường. Lần nào đến nghỉ hè, cha mẹ muốn đăng ký lớp học thêm cho con, nhưng con không chịu. Ở phần 1 của cuốn sách này, Hạ Dương có nói, em là đứa trẻ lớn lên qua các trò chơi, nhưng lại ham học hơn bạn bè cùng trang lứa. Xin hỏi, làm thế nào mới có thể để con trẻ được chơi nhưng lại đảm bảo được thành tích học tập? Bắt con làm và con muốn làm. Có một câu chuyện kể rằng, có một ông cụ sống ở góc quảng trường chất đầy thùng sắt phế liệu. Nhóm học sinh tiểu học nọ ngày ngày đi học, tan học đều đi qua quảng trường. Mỗi lần đi qua đều đá vào các thùng sắt đó để tạo ra những tiếng ồn rất khó chịu và lấy đó làm niềm vui. Ông cụ mắc bệnh tim nên không chịu được âm thanh đó. Một ngày nọ, ông liền gặp đám trẻ và nói với chúng. Ông rất thích nghe tiếng các cháu đá thùng. Từ nay trở đi, mỗi ngày ông cho các cháu 1 đồng, các cháu cứ đá thật mạnh vào nhé. Đám trẻ rất phấn khởi, đá càng hăng say hơn. Trong lúc chúng đá, ông cụ liền trốn đi chỗ khác. Một tuần sau, ông cụ lại gặp đám trẻ và nói. Hiện tại, ông đang gặp khó khăn về kinh tế, mỗi ngày chỉ có thể cho các cháu 5 hào thôi. Đám học sinh mặc dù không vui lắm, nhưng vẫn tiếp tục đá thùng, vì nghĩ dù gì có tiền vẫn hơn là không có. Lại một tuần nữa trôi qua, ông cụ nói với đám trẻ. Hiện tại, ông thực sự rất khó khăn, không thể trả tiền đá thùng cho các cháu nữa, nhưng ông vẫn muốn hàng ngày được nghe các cháu đá thùng. Đám trẻ bực bội từ chối luôn, vậy là ông lão lại được quay về với những ngày tháng yên ổn. Ông cụ vì đã khéo léo biến động cơ đá thùng của nhóm học sinh từ việc tìm kiếm niềm vui thành hoạt động tạo ra thu nhập. Khi trẻ đã có được niềm vui thì động lực của chúng rất mạnh mẽ và kéo dài. Ông không thể kiểm soát, nhưng ông lại có thể kiểm soát tiền bạc. Sau khi đám trẻ đá thùng vì muốn có tiền, chỉ cần ông không cho tiền nữa, chúng sẽ không chịu đá nữa. Sự khác biệt của việc bắt con làm và con muốn làm là ở đây. Học tập cũng vậy, làm thế nào để có thể biến cái bắt con học của cha mẹ thành cái con muốn học của trẻ, thì trẻ sẽ vừa được chơi, vừa đảm bảo được niềm say mê học tập. Gìn giữ động cơ tự nhiên cho trẻ trong học tập, trẻ biết chơi mới biết học. Tôi đã từng nhìn thấy một cô bé chừng 5 tuổi đang xây nhà cho búp bê trong vườn hoa một cách vô cùng chăm chú, mồ hôi nhễ nhại nhưng rất hào hứng. Người mẹ lặng lẽ đứng bên cạnh cô bé. Thiết nghĩ nếu lúc này người mẹ kêu la hoặc bắt ép cô bé thì liệu bé có chơi say sưa như thế không? Mỗi con người bẩm sinh đã có lòng đam mê học tập mạnh mẽ. Em bé mấy tuổi hào hứng, lục tủ lục bàn, vẽ linh tinh trên tường. Trẻ đang làm gì vậy? Trẻ đang làm những việc mà trẻ có hứng thú. Đó cũng là học. Chơi cũng là một cách học. Tôi cho rằng học không chỉ dừng lại ở việc chăm chú nghe giảng trên lớp, mà còn bao gồm mọi sự giáo dục phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ mà cha mẹ có thể cung cấp cho trẻ. Và đó cũng chính là 3 câu, đọc 1000 cuốn sách, đi 1000 dặm đường, giao lưu với 1000 người, bao gồm những kiến thức và sự suy nghĩ mà trẻ không thể được trải nghiệm trong sách vở, nhưng lại có thể học hỏi trong quá trình chơi. Như thế, có thể giữ được niềm hứng thú trong học tập cho trẻ, khiến lòng ham học và trí tò mò của trẻ không bị mai một. Trong quan niệm giáo dục của chúng ta luôn muốn uốn nắn trẻ nghịch ngợm và hiếu động, mà đâu biết rằng, trong quá trình trưởng thành, sự ngây thơ, óc sáng tạo và niềm hứng thú với học tập của trẻ đã bị mất đi vì sự uốn nắn này. Từ học vì có hứng thú, biến thành học vì cha mẹ, vì thầy cô, thậm chí là vì thi cử. Chính những bậc phụ huynh mong muốn con mình ham học đã biến thành ông cụ thông minh trong câu chuyện nói trên. Dùng mục đích mang tính vụ lợi để thay thế động cơ tự nhiên của con. Chỉ có điều ông cụ trong câu chuyện trên thu được cái mà ông mong muốn, còn kết quả mà phụ huynh có được là hoàn toàn trái với nguyện vọng. Hứng thú và động lực không bao giờ suy kiệt của mọi vấn đề. Tính tò mò, ham hiểu biết bẩm sinh của trẻ là động cơ tự nhiên để trẻ học hỏi và mày mò nghiên cứu, là luôn sức mạnh giúp trẻ nhiệt tình trong việc học. Nếu động cơ của việc học tập không bắt nguồn từ đó mà trở thành bắt con học, thì chỉ cần thoát khỏi sự giám sát của cha mẹ và thầy cô, hoặc kỳ thi đã kết thúc, động lực học tập của trẻ cũng tụt lùi ngay. Giống như nhóm học sinh bị cắt tiền trong câu chuyện trên, không có sự ủng hộ từ bên ngoài, sẽ không chủ động, nhiệt tình làm nữa. Ham chơi vốn là bản tính của trẻ. Tôi cho rằng bạn là một người mẹ biết tôn trọng con và cũng rất hiểu con. Mặc dù cũng lo lắng, nhưng vẫn có thể tôn trọng sự lựa chọn của con khi con không chịu đi học thêm. rất nhiều bà mẹ không làm được điều này. Theo tôi, khi con còn đang học tiểu học, cha mẹ không nên quá coi trọng thành tích học tập của trẻ, mà cần chú ý đến cảm nhận của trẻ trong học tập, trong những lĩnh vực mà trẻ đặc biệt có hứng thú. Định hướng cho trẻ mở rộng vốn kiến thức, học tập bằng nhiều hình thức và nội dung khác nhau, trong đó có việc chơi hết mình. Lên cấp 2, cha mẹ cần quan tâm đến việc làm thế nào để trẻ có phương pháp học tập hiệu quả, chú ý nhiều hơn đến quá trình học tập của đứa trẻ, chứ không phải chỉ chú ý đến điểm số. Những cái đem lại lợi ích suốt đời cho trẻ không chỉ là kiến thức trong sách vở, giáo dục tố chất có vai trò quan trọng hơn. Theo tôi, giáo dục tố chất vừa là sự tiếp nhận kiến thức, đồng thời cũng là quá trình bồi dưỡng năng lực học tập, để sau khi được trải nghiệm, thực tiễn các sự việc trong niềm vui và niềm hứng thú vô bờ, trẻ sẽ tích lũy được những tố chất giúp ích cho trẻ suốt đời. Chăm chú, nghiêm túc, biết khắc phục khó khăn, kiên trì, biết vượt qua nghịch cảnh, thành thực là những phẩm chất tốt đẹp của văn hóa nhân loại. Chúng ta không nên chỉ dừng lại ở mục tiêu duy nhất là điểm cao, trường tốt, mà quan tâm hơn đến những phẩm chất giúp ích cho trẻ suốt đời, được tích lũy do những trò chơi. Những phẩm chất này không phải là điểm số, mà là khả năng tư duy, phán đoán, óc sáng tạo được hình thành trong quá trình trẻ học kiến thức và phát triển lành mạnh, là sự giáo dục toàn diện để trẻ có một cơ thể khỏe mạnh, nụ cười rạng rỡ, đầu óc trí tuệ, khả năng ứng dụng và tâm hồn cao thượng. Học tập là một khái niệm rộng, trẻ biết chơi mới biết học. Nô đùa có thể gieo hạt giống hạnh phúc, vui tươi vào trái tim trẻ, và hạt giống đó sẽ nảy mầm, phát triển mạnh mẽ trong bốn mùa của cuộc đời trẻ. Chứng căng thẳng trong thi cử. dạyconthiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Con gái tôi năm nay 15 tuổi, bình thường kết quả học tập của con không tồi, nhưng cứ đến trước kỳ thi lại tỏ ra hết sức căng thẳng. Đôi lúc điểm thi rất tệ, bản thân con rất sốt ruột. Tôi vừa thương con vừa lo lắng, bình thường tôi cũng rất dễ căng thẳng. Ví dụ ngày hôm sau có việc gì đó, thì đêm ngủ trằn trọc, nghĩ rất nhiều về chuyện đó, đặt ra mọi tình huống để chuẩn bị trước về mặt tinh thần. Không biết sự căng thẳng của con gái tôi có phải là do bị ảnh hưởng từ mẹ hay không? Trong phần 1 cuốn sách, chị có viết, biết cách thi cử cũng là một tố chất. Xin hỏi chị, tố chất này được rèn luyện như thế nào? Muốn con thay đổi, mẹ cần thay đổi trước tiên. Có thể sự căng thẳng lo lắng của con gái bạn có liên quan đến bạn. Con gái luôn gần gũi với mẹ, dễ có sự đồng cảm sâu sắc trong suy nghĩ, tính cách cũng có nhiều điểm tương đồng. Mẹ chuyển cho con tính hay lo cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt trước năm 6 tuổi, rất nhiều hành vi và tâm trạng của trẻ có được thông qua sự mô phỏng. Nếu khi còn nhỏ, mẹ là người gần gũi nhất với trẻ, thì trẻ đã hình thành nên trạng thái tâm lý, gặp việc gì đó là căng thẳng một cách vô thức. Còn gái bạn 15 tuổi, có thể trong cuộc sống hiện tại của cô bé, thi cử là vấn đề con quan tâm nhất. Do đó, hiện tại chứng lo lắng trước thi cử là một mô hình phản ánh của tâm lý cô bé với sự vật bên ngoài. Muốn con thay đổi, trước tiên mẹ cần thay đổi. Thông thường đến tuổi trung niên, tâm lý rất khó thay đổi, nhưng vì con, bạn có thể thay đổi thái độ của bản thân đối với chuyện thi cử. Đây cũng là ý nghĩa của việc trưởng thành cùng con. Có thể từ việc này, bạn sẽ bắt đầu quá trình tự lột xác cho mình. Trước năm 18 tuổi, chỉ cần môi trường thay đổi, những thông tin kích thích trẻ thay đổi, thì trẻ rất dễ thay đổi. Vì con, bạn cần hạ quyết tâm và nhanh chóng thay đổi tính hay lo của mình, như thế mới không để tình trạng này lan rộng trong gia đình. Trước hết, cha mẹ không nên quá coi trọng vấn đề thi cử, không nên tạo ra bầu không khí căng thẳng trong gia đình. Đừng luôn miệng nhắc con, sắp thi rồi đấy, con phải ngủ sớm đi. Sắp thi rồi đấy, đừng mải chơi nữa. Gần thi rồi, nhớ ăn uống cho cẩn thận, chú ý dinh dưỡng con ạ. Sự căng thẳng của trẻ thường là sự phản ánh từ cha mẹ. Cha mẹ truyền tải sự lo lắng, căng thẳng trong suy nghĩ của mình thông qua sự quan tâm quá mức đối với những hành vi có liên quan đến trẻ. Trẻ sẽ tiếp nhận được tín hiệu tâm trạng như cha mẹ đang có, đồng nghĩa với việc nhấn mạnh điểm yếu của trẻ. Bạn càng lo con căng thẳng trong thi cử, càng quan tâm đến kỳ thi của con, thì con càng cảm thấy lo lắng và mất tự tin, con càng dễ biến những điều mình lo lắng thành hiện thực. Lúc này, cha mẹ không nên giúp con theo ý nguyện của mình, vì người mẹ mắc tính hay lo, thường lại một lần nữa truyền tải tâm trạng lo lắng, thông qua hình thức giúp đỡ con với ý tốt. Mẹ chỉ cần điều chỉnh tâm trạng lo lắng của mình trước vấn đề con căng thẳng trước kỳ thi, bình thản đối mặt với sự căng thẳng của trẻ, thì sẽ không gây ra tình trạng đổ thêm dầu vào lửa. Khi người mẹ cảm thấy con đang lo lắng trước kỳ thi, cũng không nói trước mặt con những câu như con đừng căng thẳng, sao đêm qua ngủ muộn thế, có phải lại lo lắng không? Vì người mẹ nhìn con gái bằng ánh mắt thể hiện sự căng thẳng, lo lắng của mình, nên con sẽ bị ám thị, và kết quả biểu hiện ra chính là dáng vẻ mà người mẹ nhìn thấy. Các nhà tâm lý học kiến nghị, đối với những đứa trẻ hay căng thẳng trước kỳ thi, cha mẹ có thể bày tỏ sự thông cảm trước những lo lắng của con. Căng thẳng là tốt. Con xem trước khi thi đấu, các vận động viên đều căng thẳng chuẩn bị. Trước bất kỳ cuộc thi nào, căng thẳng mới giúp con người tập trung được sức mạnh và trí tuệ của mình, điều động nguồn năng lượng trong cơ thể, mới có thể đạt được thành tích thi đấu cao hơn ngày thường. Cùng con thể hiện sự đồng thuận về tâm lý căng thẳng, như thế tâm lý này sẽ không trở thành rào cản nữa. Có một câu nói rằng, vì anh hùng đích thực là sau khi nhận rõ được bản chất của cuộc sống hiện thực, vẫn yêu cuộc sống hết mình. Tôi thấy người dũng cảm và thông minh đích thực là người biết thẳng thắn thừa nhận nhược điểm của mình và có thể dũng cảm khắc phục nhược điểm đó. Biết đồng thuận với tâm trạng tiêu cực cũng là cách để khắc phục tâm trạng này. Sự thay đổi của bản thân người mẹ cũng là như vậy, bạn hãy thử xem. Tố chất là kết quả của sự tích lũy lâu dài. Hầu hết những đứa trẻ lo lắng căng thẳng trước kỳ thi đều vì sợ kết quả thi không cao. Là cha mẹ, bạn nên chú ý nhiều hơn đến quá trình học hàng ngày của trẻ, không nên quan tâm quá mức đến kết quả điểm số. Biết thi cử cũng là một tố chất này là kết quả của sự tích lũy lâu dài, không phải nhờ kỹ xảo nào đó mà có được. Quan tâm đến quá trình học tập hàng ngày chính là xây dựng tố chất thi cử cơ bản nhất. Nền giáo dục của chúng ta không phải là đào tạo thí sinh, mà là đào tạo học sinh, đào tạo những con người có trí tuệ. Học tập là một quá trình này không chỉ là quá trình tích lũy các kiến thức trong sách vở, mà còn có sự học tập đa dạng hóa, đa cấp độ trong cuộc sống thường nhật. Cha mẹ không nên hạn chế trẻ đọc linh tinh. Tôi cho rằng, việc đọc sách ngoài giờ học nhiều sẽ bồi dưỡng khả năng lý giải, mở rộng vốn kiến thức cho trẻ. Đồng thời, cũng giúp trẻ liên hệ được với những kiến thức học ở trường. Chăm chú nghe giảng trong giờ học, không học vẹt, biết cách ghi chép là những yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến thành tích học tập của trẻ. Tôi còn nhớ, trong vở ghi bài của Hạ Dương năm xưa, thường xuyên có những vấn đề lớn nhỏ được viết bằng nhiều màu mực. Hôm sau còn mang những câu hỏi này đi, hỏi thầy cô, bạn bè. Quá trình suy nghĩ và đặt câu hỏi chính là quá trình rèn luyện khả năng tổng hợp vấn đề của trẻ. Sự gợi mở và định hướng của thầy cô ở thời điểm này sẽ giúp trẻ vỡ lẽ ra được nhiều vấn đề. Bình thường sau khi tan học, con cần hoàn thành bài tập một cách nghiêm túc, hiệu quả, không nên để mất quá nhiều thời gian vào bài tập, không làm những bài tập vô nghĩa. Một hiện tượng tồn tại hiện nay là trẻ bị giao quá nhiều bài tập, chiếm hết cả thời gian chơi và đọc sách của trẻ. Biết cách thi cử không phải là ôn trúng tủ, đoán trúng đề, mà là đắc đạo thực sự. Đạo ở đây là khả năng tổng hợp các kiến thức. Hiện nay, đề thi đại học cũng ngày càng quan tâm đến tố chất tổng hợp của học sinh, tập trung nhiều hơn đến việc khảo sát khả năng vận dụng kiến thức tổng hợp và phản ứng nhạy bén của học sinh. Chính vì vậy, chúng ta cũng cần có sự thay đổi nhận thức đối với quan niệm tố chất học tập. 4. Khi con không được thầy cô đánh giá cao. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Con gái tôi đang học lớp 8, ngữ văn ngoại ngữ đều học khá tốt, nhưng môn toán là khó khăn lớn nhất đối với con. 10 câu thường còn chỉ làm đúng một nửa. Trong một kỳ thi khảo sát chất lượng của quận, môn toán còn chỉ được 45 điểm. Thang điểm của Trung Quốc là thang điểm 100. Trước mặt bạn bè trong lớp, thầy giáo đã phê bình con gay gắt vì đã kéo thành tích của lớp đi xuống. Thầy còn bảo, cô không thể học được đâu. Tôi nghĩ sau này, cô không thể thi đỗ trường nào. Con rất buồn, tôi cũng rất bực với thầy, nhưng lại không dám gặp thầy để góp ý. Sợ sau này, thầy càng gây khó dễ cho con hơn. Khích lệ con bằng sở trường của con. Cùng là mẹ, tôi rất thấu hiểu tâm trạng hiện tại của bạn. Trước hết, bạn không nên sốt ruột, càng không nên thể hiện trước mặt con tâm lý lo lắng của bạn. Tâm lý là yếu tố rất dễ truyền nhiễm. Vốn trẻ đã bị áp lực vì điểm thi không cao và bị thầy giáo phê bình. Nếu lúc này đây, bạn lại thể hiện tâm lý lo lắng, bất an về chuyện của trẻ, sẽ khiến trẻ cảm thấy vô cùng áy náy và sức ép do sự áy náy này gây ra sẽ càng lớn hơn. Làm như thế, không những không giải quyết được vấn đề gì mà còn khiến tình hình tồi tệ thêm. Tôi nghĩ, bạn có thể thử áp dụng thái độ thưởng thức, dùng ưu điểm của con để khích lệ con tự tin. Môn ngữ văn ngoại ngữ còn học tốt, có thể là con có thế mạnh trong các môn nghệ thuật, ngôn ngữ. Bạn hãy dùng sở trường của con để giúp con xóa đi cảm giác chán nản do sở đoản gây nên. Đồng thời, bạn hãy nói với con rằng sự phê bình của thầy đã làm tổn thương lòng tự trọng của con. Tuy nhiên qua đó cũng có thể thấy sự quan tâm của thầy đối với con, chứ không nên cùng con thể hiện thái độ bực bội đối với thầy giáo. Phương thức tư duy đứng trên góc độ khác để lý giải sự tổn thương mà người khác gây ra cho mình cũng là một hình thức giáo dục làm gương tốt, giúp con giải quyết được các vấn đề sau này. Như thế, bạn sẽ cùng con đối mặt với khó khăn bằng thái độ lạc quan, thẳng thắn và lý trí, truyền tải đến con tâm lý tích cực. Tôi tin rằng tâm trạng buồn bã của cháu sẽ có sự thay đổi. Tăng cường trao đổi với giáo viên. Tôi cho rằng bạn nên có buổi nói chuyện với thầy giáo của con, thẳng thắn trao đổi với thầy về tâm trạng của cháu. Có thể thái độ của thầy về vấn đề này còn quan trọng hơn cả thái độ của bạn. Bạn có thể nói với thầy rằng rất thấu hiểu tâm trạng sốt ruột của thầy đối với việc thành tích học tập của con không tốt. Thầy cũng vì là lo cho con. Bạn nói như vậy sẽ giúp thầy tiếp nhận điểm yếu của con về mặt tâm lý, khắc phục được tâm lý thực dụng trong công tác giảng dạy và xem xét lại thái độ của mình đối với con gái bạn. Mặc dù về nguyên tắc giáo dục, chúng ta yêu cầu các thầy cô giáo cần có sự đối xử công bằng với tất cả học sinh, nhưng theo bản năng, thầy cũng sẽ quý mến những học sinh giỏi, nhân tính vốn là như vậy. Chúng ta buộc phải chấp nhận nhược điểm của nhân tính, sự tiếp nhận và thấu hiểu về mặt tình cảm sẽ giúp ích cho việc giải quyết nhiều vấn đề. Sau đó, bạn sẽ cùng thầy tìm ra nguyên nhân khiến thành tích môn toán của con kém. Nếu là do bị hỏng kiến thức thì có thể bổ sung kiến thức cho con một cách phù hợp. Nếu đúng là do khả năng tư duy logic của con tương đối yếu thì bạn có thể nhờ thầy giáo không nên nhấn mạnh điểm yếu này của con trước mặt mà tập trung vào thế mạnh của con, giúp con trở nên tự tin hơn, kích thích động lực học tập của con, nỗ lực một cách tối đa để khắc phục điểm yếu của mình. Thực ra, mỗi con người đều có điểm yếu và điểm mạnh, quan trọng là làm thế nào để có thể phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu của mình. August Gander từng đưa ra lý thuyết đa thông minh. Ông cho rằng con người có 8 dạng thông minh cơ bản: ngôn ngữ, logic toán học, hình ảnh không gian, âm nhạc, cảm xúc vận động, quan hệ giao tiếp, nội tâm, quan sát thiên nhiên. Bạn thử xem các nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau trong lịch sử, như Winston Churchill, sinh năm 1874, mất năm 1965, là nhà chính trị gia người Anh, nổi tiếng nhất với cương vị Thủ tướng Anh trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Ông từng là một người lính, nhà báo, tác giả, họa sĩ và chính trị gia. Mozart, Picasso, Einstein. Michel Jordan, sinh năm 1963, là một cầu thủ bóng rổ nhà nghề người Mỹ nổi tiếng thế giới. Martin King, sinh năm 1929, mất năm 1968, là nhà hoạt động dân chuyển người Mỹ gốc Phi, là người đạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964, và cả Platon. Ai thông minh hơn? Lý thuyết đa thông minh của Howard Gardner đã dạy chúng ta nên đứng trên góc độ mới để nhìn nhận về vấn đề kém thông minh và thông minh, từ đó thay đổi quan điểm của chúng ta trước đây khi cho rằng chỉ những đứa trẻ học giỏi toán, vật lý, hóa học mới được gọi là thông minh. Bạn cũng có thể cùng con thảo luận vấn đề này. Con sẽ có sự đánh giá tỉnh táo và sự tự tin vào mình, tìm được thế mạnh thực sự cho mình. Tôi nghĩ nếu làm như vậy, tâm lý lo lắng và sốt ruột của bạn về với con cũng sẽ giảm bớt được phần nào. Đằng sau tâm lý hiếu thắng của trẻ. Con gái tôi đang học lớp 3, thành tích học tập khá tốt nhưng lại rất hiếu thắng. Thi không được 100 điểm, con về nhà khóc, khuyên nhủ cũng không chịu nghe, mấy ngày liền tâm trạng rất buồn bực. Đứa cháu con em trai tôi thì hoàn toàn ngược lại, thi tốt hay thi kém đều như nhau. Mẹ cháu nói, con xem, chị con thi không đạt 100 điểm, quyết không chịu lùi bước, con cứ an phận thế này thì sau này làm sao cạnh tranh được với xã hội. Cháu chỉ cười hiền lành, không hậm hực, không ngại ngùng. Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn, vừa thấy mừng vì con có chí tiến thủ, nhưng cũng rất lo sau này con sẽ không chịu đựng được khi gặp phải thất bại. Tôi cũng thích vẻ bình thản, điềm nhiên của cháu tôi. Xin hỏi chị, làm thế nào để bồi dưỡng cho con khả năng đối mặt với vấp váp trắc trở, vừa biết chấp nhận chiến thắng, vừa biết chấp nhận sự thất bại? Hiểu rõ yếu tố tâm lý đằng sau sự chiến thắng của trẻ. Câu hỏi của bạn khiến tôi nhớ lại một cảnh tượng mà tôi được chứng kiến trước đây. Một cậu bé 6 tuổi chơi cờ với ba, cuối cùng cậu bé đã thua, thua rất không quân tử. Đầu tiên là trều môi rồi bật khóc, người cha liền nói một câu. Còn cha gì mà mít ướt thế, chơi tiếp chứ việc gì phải khóc. Cậu bé đó liền hất bàn cờ lên. Cha cậu khóc giở miếu giở. Còn tôi, với tư cách là người làm công tác giáo dục, lại có rất nhiều suy nghĩ. Không có cuộc đời nào chỉ có thắng mà không có thua, sự thắng thua mà trẻ gặp trong học tập, trong các cuộc thi sẽ còn được lặp lại rất nhiều trong cuộc đời sau này của trẻ. Mặc dù người có khả năng cạnh tranh chưa chắc là người có tính hiếu thắng, nhưng dù gì thì hiếu thắng là một biểu hiện của chí tiến thủ, cũng không phải là xấu. Do đó, có thể khẳng định rằng con gái bạn là một cô bé cầu tiến trong học tập. Bạn không cần phải đôn đốc, nhắc nhở cháu trong việc học hành. Trước hết cần khẳng định chí tiến thủ và sự tự giác phấn đấu của cháu. Sau đó mới dần dần điều chỉnh tâm lý hiếu thắng cho cô bé, tăng cường khả năng vượt qua vấp váp, trắc trở cho cô bé. Trước đây, chúng ta thường dùng tiêu chuẩn giá trị truyền thống để đánh giá trẻ, khích lệ tính hiếu thắng của trẻ, cố gắng giành vị trí thứ nhất. Cho rằng như thế mới có tinh thần cạnh tranh, coi nhẹ yếu tố tâm lý đằng sau sự hiếu thắng của trẻ. Dục vọng muốn thành công trong xã hội ngày càng lan rộng đã khiến ý thức cạnh tranh, sự giỏi giang, xuất sắc trở thành một trạng thái cực đoan ở một thời điểm nào đó. Thế giới người lớn đầy rẫy sự cạnh tranh, thành công cũng bị cha mẹ phản chiếu một cách vô thức trong thế giới của con trẻ. Kể cả trong những trò chơi và thú vui rất đỗi bình thường, cũng bị đưa vào ý thức cạnh tranh phân chia cấp độ, bình chọn. Sở thích và các trò chơi giải trí có phần bồi dưỡng tâm hồn, niềm vui học tập và tinh thần khám phá, đã biến thành một sức ép sinh tồn trong trạng thái cạnh tranh. Đây gần như là điều rất bình thường trong môi trường sống của chúng ta hiện nay. Trẻ em là sản phẩm của môi trường. Về cơ bản, tính tình của một con người trước năm 3 tuổi đã được hình thành. Ở thời điểm đó, trẻ là một tâm hồn có sức thẩm thấu mọi thứ của môi trường để trưởng thành. Thông thường, đằng sau sự hiếu thắng, tiềm ẩn sự yếu đuối và cảm giác thiếu an toàn. Một người luôn cảm nhận được sự an toàn, nội tâm có sức mạnh mới có thể bình thản đối mặt với sự thắng thua. Chính vì vậy, muốn thay đổi cá tính hiếu thắng, chỉ thích thắng cuộc, không muốn chịu thua của trẻ, cần phát hiện và thay đổi cách yêu con của cha mẹ và môi trường phát triển của trẻ, chứ không chỉ dựa vào những lời thuyết giáo. Cần có sự phản ứng phù hợp trước kết quả thắng thua của trẻ. Trong mấy năm đầu mới đi học, dường như hầu hết các trẻ đều không vui vẻ chấp nhận thất bại. Không phải chỉ một vài ngày là học được cách đối mặt với sự thắng thua với thái độ quân tử. Trước hết, cha mẹ cần xem bản thân mình có thể trở thành tấm gương tốt của người cạnh tranh quân tử hay không. Bạn có vui vẻ thấu hiểu và đón nhận con dù con thắng cuộc hay thua cuộc hay không? Sự làm gương của cha mẹ và những phản ứng phù hợp của cha mẹ đối với chuyện thắng thua của trẻ có vai trò rất quan trọng trong việc giảm thiểu sự căng thẳng cho con trong quá trình cạnh tranh. Khi còn nhỏ, bạn có thể thi với con qua các trò chơi, thông qua trò chơi để trẻ nhìn thấy và hiểu được những biểu hiện nào trong quá trình thi đấu là phù hợp. Cha mẹ có thể đóng vai người thắng cuộc, cũng có thể đóng vai người thua cuộc. Nhìn thấy vẻ ấm ức hoặc thấy con khóc, bạn không nên như người cha ở trên nói. Con trai mà sao kém thế, mà có thể nói. Khá đấy, lần này cha đã thắng con, nhưng cha phát hiện ra rằng con rất có tiềm năng, bán sau con sẽ có hy vọng thắng cha đấy. Khi đóng vai người cha thua cuộc, bạn hãy vui vẻ bắt tay và nói. Chúc mừng con, đúng là con rất xuất sắc, ta sẽ chơi một ván nữa nhé. Thông qua những cuộc đọ sức giao hữu như thế này, người lớn đã thể hiện thái độ làm gương cho trẻ trong việc đối mặt với sự thắng thua. Nếu trong quá trình chơi, mỗi lần thua con lại khóc hoặc hất bàn cờ lên, cha mẹ cần từ chối chơi với trẻ để trẻ biết rằng xã hội này không phải dành riêng cho trẻ. Những phẩm chất như biết ơn, kính trọng, khoan dung sẽ giúp trẻ tôn trọng điểm mạnh và điểm yếu của mỗi con người mà trẻ đang đối mặt, bao gồm cả bản thân trẻ. Sự ảnh hưởng âm thầm của cha mẹ đối với trẻ khi còn nhỏ sẽ đi theo trẻ suốt cuộc đời. Nếu trẻ có thể hiện ấm ức, cay cú khi thua cuộc, cha mẹ không nên phủ định tâm trạng của trẻ. Không nên nói, thì cũng chỉ là không được 100 điểm thôi mà, sao phải buồn như thế? Lần sau thi cho tốt là được chứ sao? Giọng điệu đó sẽ khiến trẻ càng buồn bực hơn. Muốn giải quyết vấn đề, trước hết phải giải tỏa tâm lý. Sự giải tỏa này không thể dựa vào những lời thuyết giáo, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Trước hết, phải bày tỏ sự cảm thông với suy nghĩ đó. Ví dụ nói, mẹ rất hiểu con buồn vì bài thi không được 100 điểm. Con nói cho mẹ nghe xem, con nghĩ bài nào làm không được tốt. Như vậy, trẻ sẽ nói ra một số suy nghĩ về bài thi, chút bày được nỗi lòng là trẻ đã suy nghĩ lại vấn đề của mình. Người lớn không cần để ý đến những tình tiết về bài thi mà chủ yếu thể hiện thái độ lắng nghe trẻ nói, để trẻ cảm nhận được rằng bạn rất hiểu trẻ. Đến khi tâm trạng ấm ức, buồn chán của trẻ đã được giải tỏa, người lớn cần nói với trẻ nguyên tắc thi đấu. Người thua cuộc trong trận đấu không nên sầm mặt giận dữ. Người thắng cuộc không nên dương dương tự đắc, khoe khoang thể hiện. Lúc này đây, trẻ sẽ dễ dàng tiếp thu những điều bạn nói. Những đứa trẻ được lớn lên trong sự khen ngợi thường rất quan tâm đến sự đánh giá của người khác đối với mình. Tình hiếu thắng của trẻ cũng là biểu hiện cho thấy trẻ muốn được người khác khẳng định. Chính vì vậy, cha mẹ còn phải chú ý đến mọi hành vi, lời nói trong đời sống hàng ngày. Không nên biểu dương, khen ngợi con trẻ quá lời, mà cần có những lời đánh giá phù hợp thực tế về một sự việc cụ thể. Đồng thời, cần định hướng cho trẻ bước ra khỏi gia đình, chú ý nhiều hơn đến ưu điểm của người khác, giúp trẻ có được thái độ tự trọng và khiêm tốn đúng đắn. Cần có nhận thức tỉnh táo về địa vị của mình trong tập thể, trong xã hội. Như thế, trẻ có thể nhìn nhận một cách khách quan về sự thất bại và điểm yếu của mình. Thông qua các hành vi trong cuộc sống thường nhật để truyền tải quan niệm giá trị mà chúng ta muốn trẻ tiếp nhận. Đây là sự giáo dục mưa dầm thấm lâu và là con đường hiệu quả nhất. 6. Vì sao còn chán học? dạyconthientai.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Con tôi đang học cấp 3, không thi được vào trường công lập nên học trường dân lập. Tuy nhiên, trong giờ học, con nghe giảng mà không hiểu bài, đọc sách lại thấy đau đầu, bài kiểm tra gần như nộp giấy trắng, không muốn đi học. Tôi vô cùng sốt ruột, xin hỏi chị có biện pháp nào để cải thiện tình hình này không? Tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ chán học. Tôi không biết tình hình học tập của con bạn giai đoạn tiểu học cấp 2 như thế nào. Lên cấp 3, tôi nghĩ tình trạng này không phải mới xảy ra một thời gian ngắn, chắc chắn là có nguyên nhân khá phức tạp. E rằng không thể chỉ dựa vào kỹ xảo là có thể uốn nắn ngay lập tức. Chính vì vậy, tôi nghĩ vợ chồng bạn không nên nổi cáu, dầu dĩ, càng không nên trút bực lên đầu con. Vì cách giải quyết vấn đề này không những không hiệu quả mà còn làm sự việc trầm trọng thêm. Hiện nay, tình trạng trẻ chán học khá phổ biến. Chúng tôi đã từng tổ chức một cuộc điều tra và thấy tỷ lệ trẻ chán học ở học sinh cấp 2 lên tới 75%. Không chỉ những em có thành tích học tập kém chán học, mà thậm chí những em có thành tích học tập tốt đầu trong lớp cũng bắt đầu chán học. Tại sao khi chưa bước chân vào cổng trường, trẻ đều khát khao được học tập trong đó, suốt ngày quấn chân cha mẹ, đòi mua cặp sách, bút chì, nhưng đến khi thực sự bước chân vào đó, gồm cả trường mầm non, trẻ lại trở nên chán học. Đây không phải là vấn đề của một đứa trẻ, cũng không phải vấn đề của một gia đình. Nó liên quan đến việc nền giáo dục của chúng ta sẽ đào tạo ra thế hệ như thế nào cho tương lai của nước nhà. Liên quan đến niềm hạnh phúc, niềm vui của cuộc đời mỗi đứa trẻ. Rất đáng để những người làm công tác giáo dục như chúng ta phải suy nghĩ. Chế độ giáo dục của chúng ta từ xưa nay luôn chạy theo thành tích. Cha mẹ, thầy cô và cả bản thân con em chúng ta đều coi điểm thi là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá sự kém cỏi của học sinh. Dĩ nhiên, thi cử là một hình thức kiểm tra quan trọng, nhưng nó không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Nếu chỉ đơn thuần nhấn mạnh điểm số mà coi nhẹ quá trình học tập, thì việc học sẽ biến thành một sức ép và gánh nặng. Khi không thể chịu được sức ép và gánh nặng đó, trẻ sẽ nảy sinh tâm lý chán học, thậm chí xuất hiện hành vi né tránh. Ngay từ ngày mới chào đời, trẻ đã rất tò mò và muốn khám phá thế giới này. Đây là nguồn động lực nguyên thủy để chúng ta đọc sách, học tập, là gốc rễ của niềm hứng thú. Khi trí tò mò và óc khám phá này bị mất đi vì một nguyên nhân nào đó, việc học tập của trẻ sẽ trở nên bị động. Cho dù là sự kỳ vọng của cha mẹ hay sự nghiêm khắc của thầy cô, những quy tắc và sự trói buộc bên ngoài đều rất khó có thể gợi lại nguồn động lực nguyên thủy, nhiệt tình với việc học của trẻ. Sự khác biệt giữa động lực bắt con làm và muốn con làm là rất lớn. Chính vì vậy, tôi nghĩ trước hết, bạn hãy tự tìm hiểu nguyên nhân khiến con chán học, tìm hiểu suy nghĩ chân thực và khó khăn của trẻ. Sau đó mới có thể giúp trẻ khôi phục nguồn động lực nguyên thủy đối với học tập. Học là một công việc vất vả, tuy nhiên đối với những đứa trẻ có trí tò mò và óc khám phá mạnh mẽ, thì công việc vất vả này vẫn là một niềm vui. Giống như việc muốn để cỗ máy chạy, thì trước hết bạn phải giải quyết vấn đề trục trặc động cơ thì mới có thể giải quyết vấn đề một cách căn bản. Trẻ chán học thường có mấy nguyên nhân. Một là trẻ bị hỏng kiến thức, trẻ không thể hiểu nội dung bài giảng trên lớp. Lúc này, nếu không kịp thời bổ sung kiến thức bá lỗ hổng cho trẻ, trẻ sẽ ngày càng đuối hơn. Cuối cùng, trẻ đành phải bỏ cuộc. Cha mẹ, thầy cô cần kiên nhẫn phân tích nguyên nhân khiến trẻ hỏng kiến thức. Do trẻ không biết cách nghe giảng trên lớp hay khả năng lý giải của trẻ không theo kịp với tiến độ bài giảng của thầy cô, hoặc là trẻ lười nhác, sợ mệt, nguyên nhân khác nhau, phương pháp giải quyết cũng sẽ khác nhau. Nhưng điều căn bản nhất vẫn là kích thích động lực học tập ở trẻ. Hai là sự cám dỗ từ bên ngoài, như sự ảnh hưởng của các điểm vui chơi ngoài trường, nghiện game online. Điều này đòi hỏi cha mẹ phải quan tâm hơn đến thế giới tinh thần của trẻ, thu hút trẻ quay về với việc học kiến thức. Ba là cha mẹ yêu cầu quá cao, bình thường chỉ quan tâm đến điểm số mà coi nhẹ quá trình học của con, bắt ép trẻ học quá đà, khiến trẻ cảm thấy không đạt được mục tiêu, đành phải bỏ cuộc. Bốn là, trường học tồn tại sự cạnh tranh nặng nề bất hợp lý, khiến sức ép trong việc học hành của trẻ quá lớn, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Năm là, khả năng trí tuệ của trẻ thực sự không thể hoàn thành chương trình học bình thường ở trường. Bạn hãy tự tìm thế mạnh khác ở trẻ, ví dụ tài năng thể thao, nghệ thuật, giao tiếp. Tôi tin rằng sẽ có một kỹ năng trẻ có năng khiếu nhất, lấy điểm mạnh bù cho điểm yếu, ít nhất sẽ không khiến trẻ mất đi sự tự tin của mình trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Tôi nghĩ có thể điều này sẽ có ảnh hưởng quan trọng, lâu dài hơn đối với cuộc đời trẻ so với việc học kiến thức của trẻ. Đương nhiên, còn có các nguyên nhân khác nữa, vì môi trường sinh hoạt, học tập của mỗi đứa trẻ là khác nhau, trạng thái tâm lý không giống nhau. Cùng một nguyên nhân, nhưng thái độ ảnh hưởng ở mỗi đứa trẻ cũng không giống nhau. Chính vì thế, không thể khái quát được hết những nhân tố khá phổ biến này, chỉ để bạn tham khảo phân tích nguyên nhân chán học của con. nhiều con đường để dẫn tới thành Rome. Khi trẻ mới bước vào tiểu học, cha mẹ cần bổ dưỡng cho trẻ niềm hứng thú, sở thích trên nhiều phương diện để giảm bớt sức ép trong việc học hành cho trẻ. Đồng thời, cần rèn cho trẻ thói quen học tập tốt. Khi đưa ra các yêu cầu cho trẻ hoặc cùng trẻ đề ra các mục tiêu học tập, cần nắm bắt năng lực của trẻ, không nên gây sức ép quá lớn mà cần khích lệ, giúp đỡ trẻ nhiều hơn, hạn chế trách mắng, phàn nàn. Như thế, nguồn động lực nguyên thủy ham hiểu biết, khám phá của trẻ sẽ không bị tổn thương và dĩ nhiên cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng chán học. Khi trẻ gặp vấn đề gì đó, đương nhiên các bậc phụ huynh đều lo lắng. Song song với việc tìm kiếm biện pháp tích cực giúp trẻ giải quyết vấn đề, chúng ta cũng phải tin rằng, con người, ai cũng có con đường đi riêng của mình. Bài thi nộp giấy trắng không có nghĩa là không còn đường sống. Bạn không nên nghĩ rằng, điều tôi nói là lời an ủi sáo rỗng với tư cách là một người làm công tác giáo dục. Tôi biết rất rõ thực ra mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng của riêng mình, chỉ có điều ngành giáo dục của chúng ta tạm thời chưa thể khai thác hết tiềm năng của mỗi đứa trẻ, mà dùng điểm số làm thước đo quan trọng đánh giá năng lực của trẻ. Tôi có quen một người bạn, anh phát hiện ra con trai mình thực sự không có hứng thú với các môn học như toán, vật lý, hóa học, nhưng lại rất khéo léo trong việc chế tạo đồ dùng. Và thế là anh đã quyết định thay đổi mục tiêu và đại học của con, gạt bỏ mọi sức ép từ phía gia đình, bạn bè, đưa con đến học ở một trường điểm dạy nghề ở tỉnh khác. Mấy năm sau, con anh đã là một kỹ sư cao cấp của một doanh nghiệp lớn. Lương hơn 100.000 tệ mỗi năm, thu nhập và niềm vui của cậu bé vì được làm công việc mình yêu thích, không hề kém với những người bạn học đại học hay nghiên cứu sinh của cậu. Bạn có thấy không? Chỉ cần chịu khó, nỗ lực, có rất nhiều con đường dẫn đến thành Rome. Bạn cũng nên khích lệ con như vậy. Lòng tin đối với cuộc sống tương lai cũng là nguồn động lực nguyên thủy, giúp con nỗ lực đó bạn. Điểm số không phải là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá con trẻ. Con trai tôi đang học lớp 8, cháu rất chăm chỉ, nhưng thành tích học tập lúc nào cũng đứng ở giữa lớp trở xuống. Học thêm mở gia sư cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cô giáo của con có nói riêng với tôi rằng con không thông minh, được như hiện nay là đã rất tốt rồi. Trai cháu cũng nói, thôi em đừng trăn trở nữa, con tiến bộ được từng nào hay từng đó. Có phải con nó không cố gắng đâu. Nhưng tôi vẫn rất sốt ruột, đối với những đứa trẻ không thông minh, thì mình nên làm gì để nâng cao thành tích học tập cho con? Cần có cái nhìn toàn diện về đứa con của bạn, điểm số không phải là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất. Các nhà tâm lý học Mỹ chỉ ra rằng, nếu chỉ dựa vào kết quả học tập để lựa chọn ra những đứa trẻ thông minh, giỏi giang, thì e rằng có tới 70% số trẻ có khả năng sáng tạo độc đáo bị loại. Còn số này liệu có khiến cho người mẹ đang mang nặng tâm lý sốt ruột này nhẹ lòng hơn một chút không? Thú thực, tôi không cho rằng việc nâng cao điểm số của con quan trọng đến mức nào. Điều quan trọng là đứa trẻ phải sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ có tâm trạng như thế nào. Rốt cuộc cậu bé bị cô giáo cho là không thông minh, để cha mẹ phải sốt ruột về thành tích học tập của cậu là người như thế nào? Tôi không hiểu về năng lực của cậu bé này, càng không dám kết luận làm thế nào mới có thể nâng cao thành tích cho cậu. Một học sinh không thông minh, tôi cho rằng trước hết cha mẹ cháu cần thoát ra khỏi sự quan tâm sát sao đến kết quả học tập của con và có sự nhìn nhận lại một cách toàn diện đối với đứa con của mình. Nhà giáo dục người Liên Xô Vasil Oleksandrovich Sukhomlinsky sinh năm 1918, mất năm 1970 cho rằng không hiểu con mình, không hiểu sự phát triển trí tuệ của con, tư duy, niềm say mê, sở thích, tài năng, năng khiếu, khuynh hướng của con thì không thể bàn đến chuyện giáo dục. Hiện nay, một số trường học yêu cầu cha mẹ đưa con đi kiểm tra chỉ số EQ. Có trường còn dùng khăn đỏ, khăn xanh để phân biệt học sinh giỏi và học sinh kém. Thậm chí có trường còn dùng vở bài tập với các màu sắc khác nhau, đỏ, vàng, xanh để kỳ thị. Sự phân loại học sinh của nhà trường đã khiến tâm lý của các con rất nặng nề. Đáng lẽ, giáo dục gia đình phải bù đắp những khiếm khuyết cho giáo dục nhà trường. Nhưng trên thực tế, sự quan tâm đến thành tích của rất nhiều bậc phụ huynh không hề thua kém nhà trường, thậm chí còn nặng nề hơn cả giáo viên, trong khi lại không coi trọng việc rèn luyện các kỹ năng khác cho con trẻ. Nếu các bậc cha mẹ chúng ta cũng bị thành tích, điểm số dắt mũi, coi nhẹ phát triển kỹ năng trên nhiều phương diện cho con, coi nhẹ sự phát triển lành mạnh về tình cảm và tâm lý của trẻ, thì sự thông minh của trẻ sẽ bị tàn lụi. Hãy cho trẻ nhiều sân phơi phát triển khả năng của mình. Lý thuyết đa thông minh của Howard Gardner chứng minh rằng không có người nào là 10 phân vẹn 10, cũng không có người nào là hoàn toàn bất tài. Thành tích, điểm số không phải là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá học sinh. Bài kiểm tra năng khiếu trong một cuộc thi nào đó cũng không thể tùy ý đưa ra lời kết luận hồ đồ về tương lai của học sinh. Cha mẹ và thầy cô cần tạo cho trẻ sân chơi để trẻ phát triển, thể hiện tài năng của mình, để trẻ trải nghiệm được niềm vui của sự thành công. Họa sĩ vẽ tranh biếm họa người Đài Loan Thái Chí Trung có câu nói rằng mỗi người đều có thể dùng cần câu cơm của mình để kiếm miếng ăn, quan trọng là cần sớm tìm ra chiếc cần câu cơm này. Lớp 8, Thái Chí Trung đã gửi tác phẩm của mình vẽ cho một nhà xuất bản ở Đài Bắc. Hè năm lớp 8, nhận được giấy thông báo tuyển dụng của họ. Ông bèn mang theo 200 đài tệ và một chiếc vali lớn một mình đến Đài Bắc. Ông chủ nhà xuất bản nhìn thấy Thái Chí Trung đứng lọt thỏm sau chiếc vali cồng kềnh mà vô cùng sửng sốt, không ngờ người vẽ những tác phẩm khiến ông có ấn tượng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trong 5 năm làm việc ở nhà xuất bản, Thái Chí Trung đã tự học hết các môn trong chương trình học của khoa mỹ thuật trường đại học. Sau đó, Thái Chí Trung đến xin việc tại nhà xuất bản Quang Khởi, một nhà xuất bản nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất các chương trình truyền hình. Đối phương yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành có liên quan. Thái Chí Trung bất chấp yêu cầu vẫn đến thi, kết quả đã đánh bại 29 sinh viên tốt nghiệp đại học và được nhà xuất bản Quang Khởi tuyển dụng. Ông nói, tôi không có bằng cấp nhưng năng lực lại rất mạnh. Mỗi đứa trẻ đều là một thiên tài, chỉ có điều cha mẹ không biết mà thôi. Hãy để trẻ tìm ra phương pháp học tốt cho mình, tìm ra công việc mà mình thích làm nhất, rồi kiên trì đi theo sẽ rất hiệu quả. Đầu bếp hàng đầu nước Anh Jamie Oliver, người được mệnh danh là Beckham của ngành ẩm thực thế giới. Hồi nhỏ lớn lên ở ngôi làng nhỏ Clavering thuộc Essex của Anh. Cha mẹ anh kinh doanh một quán bar kiêm nhà hàng khá nổi tiếng ở đó. Từ khi 8 tuổi, Jamie Oliver đã đứng trong bếp gọt vỏ khoai tây hoặc tách vỏ đậu giúp các đầu bếp. Năm 10 tuổi, anh đã tự chọn được nguyên liệu để nấu món canh rất ngon. Năm 16 tuổi, Jamie Oliver đã tin rằng niềm say mê của mình đối với nghệ thuật nấu ăn không phải là sự cáo hứng nhất thời của tuổi trẻ. Và thế là anh đã bỏ học và theo học tại Học viện Ẩm thực Westminster, hoàn thành khóa học đào tạo chuyên ngành ở đó, rồi tiếp tục sang Pháp học sâu hơn. Năm Jamie Oliver 19 tuổi, đài truyền hình BBC đã cho ra mắt chương trình The Naked Kitchen với sự tham gia của Jamie Oliver. Chương trình này không phải tổ chức ở một nhà bếp được xây dựng trong trường quay, mà chân thực hơn. Nhờ có phong cách rất khoáng đạt, nét mặt tự nhiên, thoải mái và sức cuốn hút rất thời thượng của mình, Jamie Oliver đã trở thành Beckham trong thế giới ẩm thực nổi tiếng toàn cầu. Ngoài ra, các cuốn sách dạy nấu ăn của Jamie Oliver cũng trở thành sách bán chạy trên thế giới, được dịch sang 21 thứ tiếng. Chương trình truyền hình do công ty của anh sản xuất được chiếu hơn 40 quốc gia. Anh còn sở hữu 18 doanh nghiệp tư nhân ở Anh. Xuất sắc hay thành công của một người chính là sử dụng thế mạnh của mình để làm những việc mà người bình thường không làm được. Có thể bạn sẽ nói, ví dụ, khiến người ta rất tâm phục khẩu phục, nhưng chúng ta rất khó làm được điều đó. Ai dám mạo hiểm? Thà cứ thi đại học, học ngành gì thì học, tốt nghiệp không xin được việc, thì vẫn yên tâm hơn là không học đại học. Đúng vậy, thi đại học đã làm thay đổi số phận của bao thế hệ. Nhưng bao nhiêu năm qua, học thuyết bằng cấp là số 1 cũng đã bộc lộ rất nhiều bất cập. một kỳ thi đã kìm hãm niềm say mê và sở thích của rất nhiều con người, từ đó cũng kìm hãm tính sáng tạo của xã hội và sự trưởng thành của những nhân tài đầy cá tính. Hãy tin rằng mỗi đứa trẻ đều là một thiên tài, chỉ cần có con mắt tinh tế và tình yêu của cha mẹ và thầy cô để phát hiện ra điều đó. Khi Thượng Đế khép cánh cửa này của con em chúng ta, chắc chắn Ngài sẽ mở ra cánh cửa khác ở một khu vực nào đó. Tại đó có những tia nắng ấm áp mà cuộc đời trẻ cần, cũng có những kỹ năng và thế mạnh trẻ cần phải có để có thể sinh tồn trong tương lai. Dạyconthientai.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 10 của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.